Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, gặp lại Zelder. Tại Slowpoke chùa chiền Tiểu Hòa Thượng dẫn đầu dưới, Gen đi tới trụ trì cửa gian phòng. Tiểu Hòa Thượng gõ cửa một cái. Trụ trì, Gen thí chủ đến, vào đi, trụ trì lên tiếng. Tiểu Hòa Thượng mới đẩy cửa tiến vào. Trụ trì đứng dậy, nói ra, Gen thí chủ, quả nhiên là chúng ta chùa chiền người hữu duyên a. Mặc dù muộn một năm, nhưng là người Zelder chúng ta thế nhưng là rất cẩn thận chiếu cố đâu. Thật sự là đa tạ trụ trì. Đại sư, Gen làm cái vái chào, mỉm cười, phía dưới nên nói chuyện tiền. Ken giống như đã nghe được trụ trì nội tâm thanh âm. Từ khi Zenga lần trước hút xong Bronong sinh mệnh năng lượng về sau, tinh thần lực lại lấy được tăng lên thêm một bước. Mình siêu năng lực cũng theo đó có chỗ tăng cường. Lại có thể mơ hồ nghe được một điểm đối diện người nội tâm thanh âm. Đương nhiên chỉ là loại kia miêu tả sinh động thanh âm. Cái này 4 năm tiền hương hỏa Ken thí chủ vẫn là phải muốn quên một cái. Trụ trì nói ra, hẳn là, Ken mỉm cười, rất là thành kính, như thế để trụ trì rất vui vẻ. Càng phát ra thích Ken đứa trẻ này, đơn giản liền là, người ngốc nhiều tiền, a, dễ lừa gạt như vậy. Tốt, thời gian 4 năm, 1 năm tiền hương hỏa là 20.000, tổng cộng là 80.000. Trụ trì nói xong, Ken Ninh Nguyên duy trì khuôn mặt tươi cười, nhưng là trong lòng đã đang rỉ máu. Thật sự là hố chết người không đền mạng. 4 năm 80.000, nói cách khác mình mua một cái Zelder liền muốn hoa 80.000 khối tiền. Đơn giản liền là đoạt tiền a. Sau 4 năm trước hố tiền thủ đoạn càng thêm làm trầm trọng thêm. Thế nhưng, vì Slowpoke, mình đành phải nhẫn nại. Ken từ trong hành trang xuất ra 8 sấp tiền mặt, vừa vặn 80.000 khối tiền. May mắn là bán Dragon Air, bằng không kế hoạch lần này còn tiến hành không được nữa. Không biết trụ trì có nguyện ý hay không thu lưu ta tại chùa chiền tu hành mấy ngày. Cũng tốt chiêm ngưỡng chùa chiền văn hóa. Ken nói ra, đương nhiên có thể. Lần này Ken thí chủ tại chùa chiền tu hành tiền hương hỏa liền từ vốn trụ trì ra. Ken thí chủ cứ việc ở chỗ này tu hành. Trụ trì nói đường hoàng. Trong lòng sớm liền suy nghĩ có thể cho Ken lần sau lại đến Slowpoke chùa chiền tu hành. Đến lúc đó liền có thể đường đường chính chính thu tiền. Không biết phải chăng là có thể ở tại 4 năm trước chỗ ở. Ken mắt đương nhiên là dựa vào gần. Cái kia chỉ Slowpoke, đương nhiên có thể, nhanh đi cho Ken thí chủ chuẩn bị gian phòng. Trụ trì thúc giục Tiểu Hòa Thượng. Sau đó Ken liền theo Tiểu Hòa Thượng đi tới hậu viện bồi dưỡng Slowpoke vùng đất ngập nước chỗ. Cho Ken chuẩn bị một gian nhà gỗ nhỏ, ngay tại chăn nuôi Slowpoke tu nữ sát vách. Ken tự nhiên cũng cùng vị kia tu nữ đánh qua chào hỏi. Với lại Ken ăn xong cũng được an bài tại cái này tu nữ nơi này. Vị này tu nữ cũng nhận ra Ken, rất nhiệt tình chiêu đãi Ken, cùng Ken nói chuyện phiếm, hỏi Ken cái này 4 năm xảy ra chuyện gì. Ken tự nhiên là nói chuyện trời đất, dù sao mình có 2 đời kinh lịch, tùy tiện nói một chút cũng có rất nhiều chuyện lý thú. Vị này tu nữ cũng là thời gian dài không có cùng người nói chuyện qua. Rất hưởng thụ cùng Ken nói chuyện quá trình. Dù sao mỗi trời chiếu cố Slowpoke, cùng chậm như vậy nửa nhịp Pokemon cùng một chỗ sinh hoạt, liền xem như lại gấp tính tình cũng sẽ bị mài thành một cái chậm tiết tấu người. Đương nhiên Ken gặp được cái kia chỉ Slowpoke mới yên tâm lại. Lần này mình mục đích chủ yếu liền là cái này chỉ Slowpoke. Nếu như không thấy mình chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Ngược lại là cái này tu nữ, căn bản không biết cái này Slowpoke chỗ đặc thù, cũng chỉ là trụ trì để nàng đem cái này chỉ Slowpoke đặt ở chỗ đặc thù chăn nuôi thôi. Ken cùng tu nữ bắt chuyện qua, chuẩn bị cùng tiểu hòa thượng đi thu hồi mình Seldar. Mình tại nơi này hoàn toàn có thể cùng cái này tu nữ giữ gìn mối quan hệ. Chỉ muốn cái này trụ trì bị chế tài, mình hoàn toàn có thể thừa loạn lấy đi cái này chỉ Slowpoke. Nhưng là Slowpoke cùng cái này tu nữ tình cảm tuyệt đối là sâu nhất. Muốn để Slowpoke tán thành mình nhất định để cái này tu nữ hỗ trợ không thể. Đi vào Lake Enlightenment, tiểu hòa thượng ở trên mặt hồ hô một câu. Seldar, ăn cơm đi. Tại một cái Seldar dẫn đầu dưới. 560 Seldar hướng nơi này cao tốc du động. Cái kia cầm đầu Seldar sẽ là của ngươi. Tiểu hòa thượng nói ra. Ken gật gật đầu đi tới bên hồ bên trên. Lúc này Seldar đã bơi đến bên bờ. Nhìn thấy Ken, hưng phấn mà lập tức nhảy nhảy ra mặt nước. Trở về đi, Seldar. Ken xuất ra Seldar Pokeball đem thu hồi. Có thể thu hồi Pokeball mình cũng coi như an tâm. Sau đó Ken lại thả ra Seldar. Thử một chút Seldar kỹ năng. Đã học xong I-Beam. Với lại uy lực không tầm thường. Mặc dù cùng Pyloswai không cách nào so sánh được. Nhưng là dù sao cũng nuốt một khối nhỏ ngàn năm hàn băng. Vẫn là so với bình thường hệ I-Pokemon uy lực mạnh hơn. Xem ra cái này hơn 4 năm, Seldar cũng không có nhàn rỗi. Đương nhiên cùng đi theo mình huấn luyện những cái kia Pokemon chênh lệch vẫn còn rất lớn. Trong tay mình còn có Prise đối Seldar phương pháp huấn luyện. Chỉ hoàn toàn có thể đem nó bồi dưỡng thành một cái không sai Pokemon. Chỉ bất quá mình cũng không phải là ý nghĩ này. Nếu như đơn thuần chỉ là muốn đem bồi dưỡng thành một cái đạo quán huấn luyện ra cấp bậc Pokemon. Mình 4 năm trước liền có thể đưa nó mang đi. Sở dĩ đem con này Seldar lưu tại nơi này đương nhiên là vì cái kia chỉ Slowpoke. Nên biết mình trùng sinh thời điểm. Johto địa khu quán quân liền là Will. Mà Will bằng vào liền là hắn cái kia Slowbro cường đại siêu năng lực. Với lại cái kia Slowbro căn bản vốn không cần mình làm sao quan tâm. Bao giờ cũng đều tại minh tưởng. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Nên đi nơi nào? Siêu năng lực đã cường đại đến làm cho người giận sôi. Liền là Sabrina, kết lần trên tay Pokemon đều chỉ có thể chùn bước. Mặc dù con này Slowbro sẽ chỉ một chiêu niệm lực. Nhưng là tại nó trên tay phát huy ra uy lực tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Mình con này Seldar hiện tại cũng là cái này Lake Enlightenment bên trong mạnh nhất. Chỉ cần chờ mình bày kế Slowpoke chùa chiền biến cố đến. Mình liền có thể an bài con này Seldar cắn cái kia chỉ Slowpoke cái đuôi. Chỉ cần mua được cái kia lão tu nữ, con này Slowbro khẳng định cũng sẽ ngoan ngoãn nghe mình. Thành vì mình Pokemon, trước quay về trong hồ đi, cùng đồng bọn của ngươi nhóm cuối cùng ở chung mấy ngày đi. Qua mấy ngày chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Ken đối Seldar nói xong lần nữa đem thả lại. Lake Enlightenment, tại Slowpoke chùa chiền Ken căn bản không có đi tham gia cái gì tu hành. Chỉ là tại tu nữ chỗ, cho nàng kể bên ngoài đặc sắc cố sự, cho ăn Slowpoke. Tối thiểu nhất để Slowpoke nhận biết mình, lão tu nữ cũng là càng phát ra ưa thích Ken, càng cảm giác đến mình đời này sống vô dụng rồi. Chỉ sợ chỉ có thể ở cái này chùa miếu bên trong cô độc sống quãng đời còn lại. Xác thực, lão tu nữ lúc còn trẻ bởi vì đột gặp lớn biến cố, không nghĩ mặt đối với xã hội, nhất thời xúc động xuất ra, đảo mắt đã 30 năm. Hiện tại đã là hơn 50 tuổi, rốt cuộc không thể quay về năm đó. Nghe lão tu nữ từng tiếng thở dài, Ken trong lòng đã có so đo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.